Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, Vận Chủ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nhìn đến Hạ Thiên Kỳ đang tới gần hắn nghe sau. Trên mặt biểu tình lập tức trở nên ngưng trọng lên, Diêu Chí ở trong lòng mặt rõ ràng đồng thời. Trên mặt không cấm không sao cả cười. Xem ra ta trên người cũng nên là xuất hiện kia cổ thi xú vị. Bất quá ta cũng không sợ hãi. Này không phải ngươi còn không sợ hãi vấn đề. Ngẫm lại ngươi bạn gái ở hoàn toàn phát sinh thi biến sau đều làm cái gì. Ta tưởng nếu không phải ta cái kia bằng hữu lúc gần đi có cố ý ở trên người nàng dán lên kia hai tờ giấy phủ nói. Ngươi lúc này đã chết ở tay nàng. Cho nên mặc dù chính ngươi không để bụng biến thành lại xú lại ngạnh cương thi, ít nhất cũng muốn vì ly ngươi gần nhất người suy xét. Bởi vì bọn họ đều khả năng bởi vì ngươi thi biến mà bị vô tội giết chết. Đạo lý này ngươi hiểu không? Hạ Thiên Kỳ nghiêm túc đối Diêu Chí nói xong này đó sau, hắn liền không hề để ý tới Diêu Chí. Ở lộng lộng chăn sau, đắp lên một góc nằm ở trên giường. Cứ việc hắn trước mắt không có gì buồn ngủ, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không nghĩ lại cùng Diêu Chí vô nghĩa đi xuống. Rốt cuộc nên nói hắn đều đã nói. Nếu Diêu Chí vẫn là tưởng không rõ muốn chết muốn sống, như vậy tùy hắn đi. Rốt cuộc hắn muốn làm kia sự kiện cũng không phải phi Diêu Chí không thể. Diêu Chí suốt một buổi tối đều không có nghỉ ngơi. Dựa vào đầu giường phát ngốc nhìn chằm chằm phía trên trắng bệch vách tường. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc cũng không có ngủ lâu lắm. Sáng sớm 5 giờ ngủ nhiều. Còn không đến 9 giờ liền đã bắt đầu rời giường rửa mặt. Dùng khách sạn cung cấp dùng một lần nha cụ. Hạ Thiên Kỳ đứng ở buồng vệ sinh cửa. Một bên soát nha. Một bên nhìn vẫn giống cái người gỗ giường như. Dựa vào đầu giường nháy mắt không nháy mắt trợn tròn mắt Diêu Chí. Hạ Thiên Kỳ cũng không có kêu hắn. Ở rửa mặt xong dùng khăn lông đem trên mặt vệt nước lau khô sau, hắn liền tính toán đi cách vách đem Lãnh Nguyệt kêu lên tới. Nhìn xem có thể hay không trước đem Diêu Chí trong thân thể thi độc thanh ra tới. Bất quá không đợi hắn ra khỏi phòng, liền nghe ngồi ở trên giường Diêu Chí đột nhiên khàn khàn gọi lại hắn. Ta muốn trở nên cùng ngươi giống nhau. Nghe được Diêu Chí tỏ thái độ, Hạ Thiên Kỳ nội tâm sinh ra một chút vui sướng, nhưng là trên mặt biểu tình bất biến, ngược lại là ánh mắt sắc bén nhìn về phía Diêu Chí. Không xác định hỏi, ta vô pháp bảo đảm ngươi sẽ có được giống ta giống nhau trừ quỷ năng lực. Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi chính là, ngươi có thể giúp được chúng ta. Ngươi còn nguyện ý sao? Chỉ cần có thể càng nhiều diệt trừ những cái đó quỷ đồ vật, làm càng nhiều vô tội người được cứu vớt. Vô luận làm cái gì ta đều nguyện ý. Ta tưởng tận khả năng ngăn cản loại này bi kịch phát sinh. Không hơn, Hạ Thiên Kỳ có thể rõ ràng cảm nhận được Diêu Chí trong lời nói kiên định. Có thể thấy được Diêu Chí đêm nay thượng vô miên tự hỏi. Thật là đã suy nghĩ cẩn thận. Hắn không cấm có chút bội phục Diêu Chí. Bởi vì nếu đổi làm là bọn họ trải qua đổi nói. Mặc dù như hắn như vậy lạc quan, cũng không nhất định có thể từ loại này đả kích đi ra. Mà Diêu Chí có thể nhanh như vậy làm ra quyết định, đảo không thể nói hắn tính cách lạc quan, chỉ có thể nói hắn có được một viên vô cùng cường đại nội tâm. Cùng với trong lòng kia chính hừng hực thiêu đốt báo thù ngọn lửa. Hắn muốn vì Tưởng Tiểu Ba báo thù, muốn vì hắn mụ mụ báo thù, tưởng tận khả năng vì ngăn cản những cái đó quỷ đồ vật phụng hiến ra một phần sức lực. Tựa như hắn vừa mới đối Hạ Thiên Kỳ nói như vậy. Không hơn, không cần ở thử. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng tính gật gật đầu. Tiện đà đối Diêu Chí nói. Người trước rửa mặt đi. Ta hiện tại tìm ta cái kia bằng hữu lại đây. Người phát hiện tương đối sớm. Hắn hẳn là có biện pháp đem ngươi thi độc vấn đề giải quyết. Hạ Thiên Kỳ nói xong. Liền mở ra phòng môn đi ra ngoài. Diêu Chí cứ việc trong lòng rõ ràng. Tưởng Tiểu Ba sở dĩ không có bị cứu tới, cũng không phải bởi vì Hạ Thiên Kỳ bọn họ không có năng lực, mà là bởi vì phát hiện thời điểm đã quá muộn. Nhưng đương hắn hiện tại cũng chính diện Lâm Tưởng Tiểu Ba ngay lúc đó tình cảnh khi hắn tắc càng thêm hối hận chính mình vì cái gì không có thể sớm chút phát hiện. Không có thể sớm chút nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ bọn họ. Đem Lãnh Nguyệt từ trong phòng gõ ra tới. Hạ Thiên Kỳ tắc không có đi quấy giày Sở Mộng Kỳ mộng đẹp. Rốt cuộc loại này vì Diêu Chí giải độc sự tình chỉ dựa vào Lãnh Nguyệt một người liền làm định. Còn nữa, hắn cũng không muốn nghe Sở Mộng Kỳ không dứt lải nhải. Đem Lãnh Nguyệt giống thỉnh thần giống nhau mời vào tới. Hạ Thiên Kỳ liền bậc lửa một cây thuốc lá. Dựa vào cạnh cửa đối Diêu Chí dặn dò nói. Trong chốc lát hắn làm như thế nào làm ngươi liền như thế nào làm. Đừng mâu thuẫn, cũng đừng hỏi như vậy nhiều vì cái gì. Ta minh bạch, thấy Diêu Chí ở cảm xúc phương diện so tối. Hôm qua hảo rất nhiều. Lãnh Nguyệt quay đầu lại có chút kinh ngạc nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Hiển nhiên là ở nghi hoặc Hạ Thiên Kỳ đến tột cùng là nói như thế nào thông Diêu Chí. Thấy Lãnh Nguyệt dùng, sùng bái, ánh mắt ở nhìn chằm chằm chính mình. Hạ Thiên Kỳ tức khắc trang so bế lên bả vai. Bày ra một bộ ta nhất nghiêu so tư thế. Xem đến Lãnh Nguyệt lập tức chuyển qua đầu. Trong lòng đối hắn một trận vô ngữ. Làm Diêu Chí ngồi ở mép giường. Lãnh Nguyệt trước sau lấy ra tam tờ giấy phù theo thứ tự dán ở Diêu Chí đỉnh đầu. Cái trán cùng với ngực chỗ, làm xong này đó, hắn lại từ túi tiền lấy ra một phen dài chừng 5-6cm tiểu đao. Ở Diêu Chí thủ đoạn, cổ chân các hoa khai một cái miệng nhỏ, tích tích máu tươi từ thương chỗ chảy ra. Lãnh Nguyệt vươn hai ngón tay, ở ngoài miệng toái toái niệm nỉ non một phen sau. Hai ngón tay liền nhẹ nhàng điểm ở Diêu Chí trên cổ. Theo Lãnh Nguyệt xong chỉ chạm vào Diêu Chí cổ. Diêu Chí nguyên bản trắng bệch trên mặt thoáng chốc trở nên tím thanh lên. A, cùng với Diêu Chí một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, đại lượng hỗn tạp màu vàng mủ dịch máu đen từ Diêu Chí trong miệng, cùng với tay chân cổ tay chỗ miệng vết thương phun trào mà ra. Cái này quá trình đại khái rằng có 20 giây. Lúc sau Diêu Chí tắc hai mắt một phen, thân thể suy yếu ngã xuống trên giường, đã là hôn mê qua đi. Thấy Lãnh Nguyệt đã giống không có việc gì người dường như ở thu thập đồ vật. Hạ Thiên Kỳ vội hỏi một câu nói. Thế nào? Đã không có việc gì? Chỉ là thân thể sẽ tương đối suy yếu chút. Thấy Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng liền giải khai Diêu Chí thi. Độc, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được hô thanh nghiêu so. Theo sau tắc lại tiện hề hề đối Lãnh Nguyệt hỏi nói. Cái kia Lãnh thần. Người có thể hay không đem ngươi này bộ lão trung y cứu người bản lĩnh giao cho ta? Không thể, Lãnh Nguyệt trả lời thực dứt khoát. Vì cái gì không thể? Người đừng keo kiệt như vậy được không? Người không có pháp lực, cho nên không có khả năng học được sẽ. Mặt khác, này không phải lão trung y bản lĩnh. Nói đến nơi này, Lãnh Nguyệt hắc mặt căm tức nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Ta biết không đúng vậy. Ta chính là cùng ngươi khai câu vui đùa. Giống Lãnh thần loại này diệu thủ hồi xuân thủ đoạn. Há là những cái đó lão trung y có thể so. Ngươi còn chưa đủ. Lãnh Nguyệt đối với Hạ Thiên Kỳ chụp mông ngựa hiển nhiên thực không cảm mạo. Hạ Thiên Kỳ tiện tiện cười cũng không hề nói cái gì. Nếu Diêu Chí sự tình giải quyết. Như vậy kế tiếp bọn họ cũng nên đi gặp một lần hắn tuyển ra kia mấy cái báo án giả. Lúc sau mới có thể gần một bước xác định, ở Hưng Vượng khu cùng Thành Hoa khu, đến tột cùng có bao nhiêu gia khả năng lẫn vào cương thi thịt tiệm cơm. Nghĩ đến sự tình hôm nay sẽ có rất nhiều, Hạ Thiên Kỳ cũng không có lại làm Sở Mộng Kỳ tiếp tục ngủ đi xuống. Không bao lâu liền cũng đem nàng từ trong phòng ngạnh xinh xinh gõ ra tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.